Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1475, nhớ kỹ tuân thủ ước định. Quả nhiên, Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, có chút ngoài ý muốn, nhưng không tính kinh ngạc. Địa ngục điện ảnh là phía sau màn hắc thủ, điều khiển hết thảy, chuyện này ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Sớm tại Huyết Miên thai tư tốt lớn lên thế giới thần bí bên trong, Tiền Thương Nhất liền đã theo Kỳ Thiên Tung chỗ biết được. Hiện tại vấn đề không ở chỗ có phải hay không địa ngục điện ảnh, ở chỗ địa ngục điện ảnh mục đích. Nhưng mà mấy cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, đợi đến cảnh tượng trở về hắc ám, Tiền Thương Nhất theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình đã trở lại khách sạn trên giường. Ngoài cửa sổ, hoàn toàn như trước đây hắc ám. Mặt trời tang lễ sau khi hoàn thành, bằng vào ánh nắng đã không cách nào phân biệt thời gian. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian. Ngủ 4 giờ, hắn rời giường, đem đèn huỳnh quang mở ra. Lại phát hiện màu trắng trên giường đơn có một cái hình người vết máu. Đây là, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo, phát hiện bên trong cũng có, nhưng là vẫn chưa thụ thương. Chẳng lẽ là thần bí kiến trúc bên trong huyết trì dòng máu? Lúc ấy ta bị huyết cầu bao vây, bị trực tiếp phun ra ngoài. Đến sau huyết cầu hòa tan, khả năng có một ít máu bị hút vào trong cơ thể. Dù sao, trừ cái đó ra, không có mặt khác càng giải thích hợp lý. Trừ phi, có diễn viên công kích, nhưng là kết hợp với trong mộng cảnh nhìn thấy nội dung, cơ bản có thể bài trừ diễn viên. Được rồi, còn là hỏi trước một chút Ưng Nhãn bọn họ. Nếu như bọn họ cũng có, cơ bản có thể xác định chính là ta đoán tình huống. Tiền Thương Nhất rời phòng, đi tới phòng khách, hắn vừa đem cửa đóng lại. Ưng Nhãn mấy người cũng theo mỗi người gian phòng bên trong ra tới. Các ngươi cũng mơ tới huyết tộc sự tình. Thiên Giang Nguyệt trước tiên mở miệng. Cái gì? Bị ảnh hí khó hiểu. Nàng một mực tại chiếu cố Ngụ Ngôn. Khả năng này chính là chúng ta đồng thời tỉnh lại nguyên nhân. Ưng Nhãn gật đầu. Ngọn nguồn rất có thể là bên trong huyết trì dòng máu. Xem ra Ô Hữu cũng có thể biết những thứ này. Tiền Thương Nhất tìm sofa ngồi xuống. Ta trước tiên nói một chút ta trong mộng nhìn thấy cùng nghe thấy. Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt ngồi xuống. Tiểu Toàn Phong thì từ trên giường ngồi dậy. Tiền Thương Nhất nói một hồi, đơn giản chính xác tự thuật lại thêm một ít phỏng đoán. Ta mộng thấy cùng ngươi không đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt hai tay mười ngón đan sen, dừng lại một giây sau, tiếp tục nói ra. Ta mộng thấy thời gian chút so với thời gian của ngươi muộn. Chỉ ít, ngươi nói nghị hội đã không còn tồn tại. Huyết tộc cũng chỉ còn lại 3 người. Đương nhiên, mỗi một cái đều có thủy tổ hấp huyết quỷ sức mạnh. Bất quá, bọn họ là còn sót lại huyết tộc. Sau này cũng không có khả năng lại sinh ra nguyên tư nguyên vị huyết tộc. Trừ phi Hắc Quang Thần nguyện ý một lần nữa sáng tạo. Nói thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Nếu như lần này mặt trời tang lễ thất bại, Hắc Quang Thần có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Nó đã tương đương suy yếu. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Tiếp theo, không đợi Tiền Thương Nhất hỏi thăm, hắn lại bổ sung một câu. Huyết tộc nói, không biết có phải hay không là thật. Bất kể nói thế nào, vô luận là ai lấy được thắng lợi, giống như đối địa ngục điện ảnh đều không có ảnh hưởng. Nếu không, vì cái gì nó không trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu diễn viên nhất định phải ngăn cản mặt trời tang lễ? Dựa theo ngươi thuyết pháp, chẳng lẽ địa ngục điện ảnh đồng thời cùng hai cái thần làm giao dịch? Bị ảnh hí tay phải nhẹ nhàng gõ hai cái má phải, trên mặt nghi hoặc, giống như đích thật là địa ngục điện ảnh cách làm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong như có điều suy nghĩ. Ta mộng thấy nội dung thời gian chút càng dựa vào sau một ít. Ưng Nhãn mở miệng, không có quá nhiều huyết tộc nội dung. Bất quá, ta đã biết mặt trời tang lễ trang bìa ba chữ kia là có ý gì. Là huyết tộc ngôn ngữ. Tiền Thương Nhất hỏi, xem như, ý là nhớ kỹ tuân thủ ước định. Đúng rồi, Ta còn nhìn thấy máy bay trước khi cất cánh hướng lạc Nhật cổ bảo hình ảnh. Bất quá thời gian rất ngắn. Ưng Nhãn ngồi ở trên ghế salon, tay phải chống đỡ đầu, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Tiền Thương Nhất đang định mở miệng, trong đầu hiện ra địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Sử thi kịch bản mở ra, phủ bụi chuyện cũ, bên trong huyết trì dòng máu tồn tại bộ phận viễn cổ ký ức. Những huyết dịch này tồn tại tại thần bí trong kiến trúc động thực vật bên trong. Trước mắt đã phân tán ở thế giới các nơi. Giết chết hoặc hái ban đầu động thực vật có thể đạt được. Đụng vào mấu chốt máu sẽ có nhắc nhở. Thu thập đầy đủ máu, có thể giải mở phủ bụi chuyện cũ. Thu hoạch được cát xê, đặc thù đạo cụ các loại ban thường. Càng có thể kinh nghiệm bản thân viễn cổ thời đại. Thu hoạch đặc biệt kỹ năng, lâm thời chuyển hóa huyết tộc. Trở xuống là kỹ năng thuyết minh sơ qua. Kỹ năng chủ động, lâm thời chuyển hóa huyết tộc. Kỹ năng thuyết minh 1, diễn viên thu hoạch được chân huyết ước số. Có thể tiêu hao sức sống kích hoạt chân huyết ước số. Kỹ năng thuyết minh 2, diễn viên thu hoạch được kỹ năng chủ động huyết bức phân ly. Có thể tiêu hao sức sống đem thân thể chia làm 3 con rơi. Sử dụng về sau, diễn viên sẽ tại 1 phút sau trở lại thân người. Cũng có thể sớm kết thúc. Khôi phục lúc, có thể lựa chọn trở lại thân người vị trí. Bất luận cái gì 2 con rơi sống sót, diễn viên cũng sẽ không thụ thương. Chỉ còn 1 con rơi sống sót, diễn viên sức sống sẽ 20%. Nếu như rơi toàn bộ tử vong, thì diễn viên tử vong. Mỗi ngày có thể sử dụng 1 lần. Kỹ năng thuyết minh 3, diễn viên vết thương chí mạng đem cố định tại đầu cùng vị trí trái tim. Đồng thời tại không ánh nắng hoàn cảnh hạ tăng cường các hạng tố chất thân thể. Nếu có ánh nắng, thì sẽ suy yếu tố chất thân thể. Mặt khác nhận duy trì liên tục tổn thương. Giải trừ kỹ năng có thể miễn bị ánh nắng tổn thương. Chú ý, trở lên kỹ năng thuyết minh cũng không kỹ càng. Cụ thể hiệu quả cùng chức năng. Lấy thu hoạch được lúc làm chuẩn. Lâm thời chuyển hóa huyết tộc. Tiền Thương Nhất đem kỹ năng tên nói ra. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây là địa ngục điện ảnh lần thứ nhất đem kỹ năng lấy nhắc nhở phương thức thuyết minh. Hơn nữa, theo hiệu quả đến xem, tựa hồ coi như không tệ. Hấp huyết quỷ nhược điểm lớn nhất tuy là bị giữ lại, nhưng lại có thể thông qua kết thúc kích hoạt đến lẩn tránh. Lại thêm huyết bức phân ly cùng cố định vết thương chí mạng. Bảo mệnh năng lực đề cao trọn vẹn một cái cấp bậc. Chúng ta muốn thu thập sao? Tiểu Toàn Phong hỏi. Ngươi cho là thế nào? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiểu Toàn Phong hai chân. Tiểu Toàn Phong, ngươi không có mộng thấy sao? Ưng Nhãn hỏi, ta còn chưa ngủ. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Phủ bụi chuyện cũ đoán chừng là vì không nguyện ý tham dự phân tranh diễn viên chuẩn bị. Đồng dạng có ích lợi, nhưng lại không quá cần cùng mặt khác diễn viên chiến đấu. Dù sao có huyết dịch động thực vật trải rộng các nơi trên thế giới. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng, chúng ta không tham gia. Muốn toàn vẹn thể nghiệm cỡ lớn đoàn đội điện ảnh, chỉ dựa vào một đoàn đội không có khả năng. Lại nói, còn có cáo giới hội. Địa ngục đường về tình huống trước mắt không ổn. Lại thêm đã bại lộ, có cáo giới hội ở điện ảnh thế giới. Lại đi độ cao tham dự sử thi kịch bản, cùng chịu chết không khác. Trước tiên đem hấp huyết quỷ chuyện giải quyết. Ngụ Ngôn một mực mê man, hoặc là tìm có trị liệu kỹ năng diễn viên, hoặc là trước đem hắn đưa trở về. Bất quá ta rất hiếu kỳ, hắn làm như thế nào giết hấp huyết quỷ. Coi như chúng ta đem sắp chết hấp huyết quỷ đưa đến bên cạnh hắn, phỏng chừng cũng không cách nào động thủ. Thiên Giang Nguyệt co quắp trên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, rơi vào trầm tư. Trước tiên tìm một nơi an định lại. Ta phỏng chừng cáo giới hội sự tình còn không có kết thúc. Vô luận bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta đều phải mau rời khỏi. Tiền Thương Nhất giọng nói nghiêm túc, mặt lộ vẻ u sầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.